ăn no sao? Chương 75, góc truyện audio.com. Sau bữa cơm trưa, Thẩm Tinh Lệ ở trong ký túc xá chợp mắt giây lát rồi đeo túi sách xuất phát. Tuần này bà nội đến nhà chú ăn bữa cơm với nhà mẹ vợ của chú, cô liền lười về nhà, đúng lúc có thể nói chuyện yêu đương mới vừa xuống dưới lầu, mở rộng cái dù hoa nhỏ ra, điện thoại của Ngôn Gia Hứa gọi đến. Anh đến rồi, ở cửa phía đông chờ em. Thẩm Tinh Lê bỗng nhiên không nhớ là hôm qua anh có nói tự mình tới đón, lúc đầu, mình chủ động muốn đi tìm anh liền tự mình đi, cô vội vàng nói. Em đã đi đến cổng chính rồi, anh lập tức tới ngay, em đừng đi đâu cả, chỗ này không thể đậu xe. Vậy, anh đậu xe xa một chút, em đừng nhúc nhích, anh đến đón em. Ai? Thẩm Tinh Lê che cái dù hoa nhỏ, đứng ở cổng chính trường học nhìn quanh. Ở trạm xe buýt có rất nhiều bạn học nữ ăn mặc xinh đẹp, có lẽ đều là chuẩn bị đi hẹn hò, hoặc là dạo phố. Thẩm Tinh Lê cảm thấy mình cũng là một cô gái đáng yêu trong số bọn họ, không nhịn được bắt đầu vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, xe của Ngôn Gia Hứa liền xuất hiện trong dòng xe chạy, ở cổng trường học có chút chen chúc, anh chậm rãi đi tới. Thẩm Tinh Lê thu dù lại, bị hai cô gái bung dù ở phía trước chọt vào đầu. Ai ra, cô kêu lên một tiếng sợ hãi, sờ lên trên búi tóc cô tỉ mỉ buộc trên đầu mình, cô gái xoay đầu lại, là bạn học Phương Lâm học cùng lớp với cô, còn có Lâm Thanh. Lâm Thanh và người của phòng 203 không quá thân cận, ngược lại rất thân thiết với người của phòng khác, tay cô ta thu dù lại ôm lấy tay Phương Lâm, đứng cùng nhau, Thẩm Tinh Lê cũng nhìn lầm rồi, tưởng rằng chỉ có một người thôi. Thẩm Tinh Lê, Lâm Thanh cũng kinh ngạc, cậu không sao chứ? Thẩm Tinh Lê lắc đầu, sờ lên đầu mình, hỏi. Tóc tớ có bị rối không? Không có, vậy thì không sao, trên mặt cô treo lên nụ cười ôn hòa, trên mặt Phương Lâm tràn đầy áy náy, bởi vì Thẩm Tinh Lê không so đo mà bỏ qua, ấn tượng của cô ấy với Thẩm Tinh Lê còn dừng lại ở ngày nhập học hôm ấy, chủ nhiệm lớp cùng với thầy cô nhắc tới cô là người hạng nhất thi văn hóa, đứng thứ ba chuyên ngành. Nhưng người bạn học học bá này dường như rất khiêm tốn, cũng rất bận. Ngoại trừ lên lớp thì rất ít khi ra bên ngoài. Bởi vậy cô ấy vẫn chưa nói chuyện với cô, đang muốn tiến lên bắt chuyện, người bên kia không kiên nhẫn nhấn còi, Thẩm Tinh Lê vội vàng nói. Tớ còn có việc phải đi rồi. Lại hỏi Lâm Thành, hôm nay tớ muốn đi mua bút vẽ mới, cậu có cần gì không? Đối phương lắc đầu, không có, cậu cứ bận đi. Thẩm Tinh Lê đi về phía chiếc xe Maserati ở đối diện kia. Chẳng qua là thứ đẹp đẽ không phải là chiếc xe kia, mà là lúc cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra bên mặt trắng nõn tinh tế của người đàn ông, mắt màu đen ôn hòa nhìn cô gái nhỏ bên ngoài. Lại không quá giống với đa số phú nhị đại đến cổng trường đón con gái. Còn có chiếc đồng hồ vàng Roger Dubuy trên cổ tay anh khiến cô ấy rất kinh ngạc. Phương Lâm nhận ra chiếc đồng hồ này là bởi vì trong tiết mục nghệ thuật nào đó Tiểu Thiên Vương Hai Phốp mang theo, bị fan hâm mộ đào ra, giá bán 7 chữ số, bản số lượng có hạn, thuộc vào series không có duyên phận đời này. Hiện tại, xuất hiện trên tay của bạn trai Thẩm Tinh Lê. Đương nhiên, những thứ này chỉ là một góc của tảng băng chìm. Có vài người có tiền vượt qua tưởng tượng của bạn. Phương Lâm nhìn bóng lưng của cô một lúc, Lâm Thanh cũng nhìn theo, càng lên đại học càng không có lòng tin với tương lai của mình. Đẳng cấp là khoảng cách không thể vượt qua được, góc truyện audio.com, người ưu tú sẽ càng ngày càng ưu tú, nhưng người tầm thường thì sẽ càng ngày càng bình thường. Gia thế của Thẩm Tinh Lê, phương pháp giao tiếp của cô cùng với bạn trai hiện tại của cô, làm sao có thể để cô rơi xuống mức tầm thường chứ? Phương Lâm, phòng 305 sao còn chưa tới? Cô ấy lau mồ hôi trên trán, có chút lo lắng hỏi. Lâm Thanh nhìn lời nhắc nhở trên app điện thoại, nói. Còn 4 trạm, được rồi, Thẩm Tinh Lê vào trong xe, liếc nhìn bạn trai vui tai vui mắt. Khắp người có mùi thơm nhàn nhạt, anh chắc là đã tắm rửa, cội đầu, cạo râu, thay quần áo sạch sẽ mới ra ngoài đón cô. Thật là tốt, sau đó nói, em muốn tìm anh thì có thể tự mình đến, chạy tới chạy lui rất phiền phức, Ngôn Gia Hứa liếc mắt nhìn cô, lười biếng nói, trời nắng thế này, không nóng chết em, được thôi, đây chính là chỗ xấu của Thanh Mai Trúc Mã. Sự chờ mong và lãng mạn lúc nào cũng rơi vào sự phá hư bầu không khí các loại tỉ mỉ, bất cứ lúc nào cũng công phá được. Ví dụ như hiện tại, lẽ nào anh không phải nên nói một chút như. Đón em không phiền chút nào, muốn nhìn thấy em sớm một chút, không phải rất tốt sao? Thẩm Tinh Lê không muốn nói nữa, lại sờ sờ lớp da dưới mông mình, thật là thoải mái. Lúc này Ngôn Gia Hứa mới giải thích, buổi sáng anh ở nhà tiện đường nên tới, so với việc em đi tàu điện ngầm thì nhanh hơn. Thẩm Tinh Lê bày tỏ tán thành, có xe chuyên dùng đưa đón vẫn là rất không tệ. Ăn cơm rồi chứ? Thẩm Tinh Lê gật đầu. Ăn cơm xiên que, ngon. Ngồi ở trong xe anh, cẩn thận nhìn sờ sờ, tràn đầy sự tò mò, một lúc sau ánh mắt vững chắc đặt trên ngón tay khớp xương rõ ràng, trắng nõn, thon dài của anh. Đó là do ở lâu trong phòng làm việc nuôi thành, bởi vì công việc, vết chai và sự thô ráp trên ngón tay anh đều rất ít, các đốt ngón tay dưới cùng bị máy tập thể hình rèn luyện đến mức có chút tàn nhẫn. Thật là ngoan, khóe miệng anh cong lên một đường cong, khen ngợi. Thẩm Tinh Lê cảm thấy, đây không phải là ngoan. Đây là bản năng tham ăn, hai người hàn huyên một chút, Thẩm Tinh Lê sẽ không giống như người khác chú ý tới hôm nay có phải là anh lái xe mới hay không, có phải là mua đồng hồ mới hay không, lực chú ý của cô chỉ ở trên việc tâm tình của bạn trai mình hôm nay có phải rất tốt hay không, có phải dịu dàng hay không. Ngón tay cô đặt lên trên cánh tay anh sờ soạng một cái, bị ánh mắt của anh cấm đoán lại lấy ra. Sau đó lại bị hỏi, nhớ anh không, nhớ, Thẩm Tinh Lê nói thật, cũng không phải là quá nhớ. Tuần này hơi bận, vậy là nhớ hay là không nhớ? Vấn đề này bản thân thật là nhàm chán. Thẩm Tinh Lê cười khanh khách ngây ngô một hồi, đỏ mặt đến mức giống như quả lựu chín mùi. Công ty anh bây giờ có nhiều người không? Cô hỏi, xấu hổ, cũng không phải, cuối tuần, không có ai. À, chỉ chốc lát sau liền đến Quảng Thị. Như anh nói, hiện tại cuối tuần không có ai, lễ tân và khu làm việc phòng khách đều trống không? Ngôn Gia Hứa quét gương mặt một chút, cửa lớn mở ra. Công ty Internet bên cạnh cũng thế, chẳng qua là ngược lại có vài người tăng ca. Thẩm Tinh Lê nghĩ không ra, Ngôn Gia Hứa đang ở thời kỳ đầu lập nghiệp cũng chỉ một năm đã thuê được văn phòng lớn xa hoa như thế. Wow, cô tò mò cảm thán, con ngươi xoay chuyển. Ngôn Gia Hứa thuận theo ánh mắt cô nhìn sang, hững hờ nói. Năm nay tương đối bận rộn, sang năm đi, đổi khu làm việc lớn hơn, hoặc là trực tiếp đá bay cả tầng ở bên cạnh. Thẩm Tinh Lê biết Ngôn Gia Hứa tuyệt đối không phải đang nói bậy. Góc chuyện audio.com, lời nói chính là nơi chốn làm việc nhưng sau đó là báo trước quy mô công ty. Không khỏi cảm thấy cảm xúc bành trướng, anh thật là lợi hại, vậy thì mình cũng phải hết sức cố gắng mới được. Không nói muốn lập nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng ít ra cũng ưu tú. Cô thậm chí cảm thấy, nhiệm vụ bây giờ của mình, so với đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học còn nặng hơn, áp lực lớn hơn. Ngôn Gia Hứa tới dắt tay cô, dẫn đi lòng vòng xung quanh, văn phòng nhân viên, phòng khách, khu trưng bày sản phẩm, còn có một khu nghỉ ngơi rất lớn, có cà phê, trà, đồ ăn vặt miễn phí. Thẩm Tinh Lê lấy một ly kem, cảm thấy làm nhân viên của Quảng Thị thật là tốt, ha ha ha. Trong căn phòng lớn nhất chính là phòng thí nghiệm của Quảng Thị, của lớn đóng chặt, Thẩm Tinh Lê vội vàng quét qua một chút, biết điều ngoảnh mặt đi, không nghe ngóng, dù sao thì đó cũng là nòng cốt của công ty. Thẩm Tinh Lê hỏi, phòng làm việc của anh ở đâu? Ở đây, anh thuận tay chỉ một cái, em muốn đi ngồi một chút, vẻ mặt cô bình thường nói, đi ngồi một chút, người nào đó nhíu mày hỏi một chút, trong tay tự nhiên mà tăng thêm cường độ nắm tay cô. Thẩm Tinh Lê căng thẳng, hỏi, không được sao, bỗng nhiên chán bị gõ một cái, được em muốn làm gì cũng được, Thẩm Tinh Lê cam đoan là mình đành hoàng trịnh trọng đi vào, kết quả phát hiện ra hình của mình trên máy hình máy tính trên bàn anh. Xấu xí, là bức hình năm đó hai người chụp ở bờ sông Lâm Thị, một tấm hình duy nhất trong vòng bạn bè của anh cũng là tấm này. Cô sờ sờ ảnh chụp hỏi, anh làm sao lại chọn, hình xấu như vậy, lời nói còn chưa dứt, lúc xoay người đã bị anh hôn lấy, thân mật dùng cằm cọ cọ trán của cô. Thẩm Tinh Lê ngẩng đầu, muốn nói thêm gì đó, lại bị hôn. Cô, phụt phụt, cười một tiếng, nhón chân lên ôm cổ của anh, chăm chú hôn. À, dường như để cô đến nơi này mới là mục đích cuối cùng của anh. Cô hôn mệt rồi, nửa nằm trên ghế sofa, cúi đầu lên đùi anh, ngẩng đầu nhìn anh loay hoay tính số liệu trong máy tính, lúc buồn ngủ lại cảm thấy thân mật với anh ở đây cũng không có gì là không được. Lúc Ngôn Gia Hứa làm việc cũng không ngại Thẩm Tinh Lê ở một bên quấy rối tạo ra tiếng động. Thậm chí còn để ý hỏi cô về việc gần đây ở trường học. Thẩm Tinh Lê nói mình đang làm thêm, làm một cô giáo nhỏ, được sự chào đón của các bạn nhỏ, rất vui vẻ. Anh thuận miệng hỏi, thiếu tiền, lỗ tai của Thẩm Tinh Lê hơi nóng lên, cũng không phải, chỉ nghĩ hiện tại đang là tuổi nhiều tinh thần thể lực nhất, làm nhiều chuyện một chút. Không chờ anh nói gì, sợ anh nói mình không làm việc đàng hoàng, trả lời nhỏ, lại bổ sung. Chờ việc học bận rộn rồi em sẽ nghỉ, không cần căng thẳng, anh không cảm thấy chuyện này không đúng. Anh nói, em cảm thấy thích thì làm gì cũng được, làm chuyện gì mình thích cũng được. Cô đột nhiên hỏi, Ngôn Gia Hứa nói, được, anh thì sao, không cần phải để ý đến anh. Giữa hai chúng ta em muốn làm gì cũng được. Anh nói, anh đảm bảo, trong lòng Thẩm Tinh Lê ấm áp, đang muốn đứng lên hôn anh, bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Anh bắt máy, tôi tới ngay, Ngôn Gia Hứa đứng dậy, Thẩm Tinh Lê cũng thuận theo đứng lên, chỉnh lại quần áo, nếu anh bận rộn thì cô nên đi thôi. Ngôn Gia Hứa muốn đi đến phòng thí nghiệm, nhìn Thẩm Tinh Lê lễ phép muốn tránh đi một chút. Làm sao vậy, em đi đây, anh bận đi. Anh cong môi cười một tiếng, em để ý như vậy làm gì? Hả, không có gì bí mật cả, đi theo anh. Thế là đi theo anh đến phòng thí nghiệm, gocchuyenaudio.com. Kiểm tra thân phận ở phòng này còn nghiêm ngặt hơn ở cửa lớn, còn dùng hệ thống phân biệt khuôn mặt mà Quảng Thị tự nghiên cứu ra. Mở cửa Cốc Dương nhìn thấy Thẩm Tinh Lê thì hai mắt tỏa sáng nói. Quả lê mập, sau đó sau lưng anh ta cũng vang lên một giọng nói ngọt ngào mềm mại. Quả lê mập, cách trương.